xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 639, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy Đường Tăng lời nói, Cố Thiển Vũ nhíu mày, nàng nhớ tới, Tây Du Ký, vị diện kia kết thúc trước đó lúc. Phật Tổ nói với nàng câu nói kia, Phật Tổ nói, nàng cùng Phật hữu duyên, nhưng là không có phân. Sau đó Phật Tổ còn cho nàng một cái Phật duyên, để nàng sớm ngày thành tựu cái gì đại đạo. Hiện tại Đường Tăng cũng nói nàng không có Phật phân, kia cùng thân thể nàng Phạn Văn có quan hệ gì sao? Cố Thiển Vũ dự định hỏi lại Đường Tăng thời điểm, gia hỏa này đã ngủ. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này thật đúng là, ăn xong ngủ, ngủ rồi ăn, trải qua heo sinh hoạt. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, dự định thời điểm ra đi. Đường Tăng đột nhiên mở miệng, tiểu không tử, nghe thấy Đường Tăng thanh âm. Cố Thiển Vũ phản xạ có điều kiện đi tới, chờ Cố Thiển Vũ đi qua về sau. Đường Tăng trở mình, sau đó đem chân gác đến trên người nàng. Cố Thiển Vũ, chết lặng tử, gia hỏa này, cũng không biết Đường Tăng làm cái gì pháp thuật. Toàn trường tất cả mọi người quên Cố Thiển Vũ trước đó tạo thành trận kia gặp. Liền Trương Tiểu Nhạc đều không nhớ rõ, bởi vì không nhớ rõ trước đó phát sinh chuyện. Trương Tiểu Nhạc lại đem Cố Thiển Vũ ngăn cản, định dùng Hạo Thiên Khuyển khống chế phù, khống chế lại Cố Thiển Vũ. Kỳ thật Trương Tiểu Nhạc rất buồn bực, hắn nhớ kỹ hắn theo Hạo Thiên Khuyển nơi nào nhận ba tấm phù. Lúc trước hắn cho Trần Tố Tố dùng một tấm, hẳn là còn có hai tấm, nhưng bây giờ liền chỉ còn lại một tấm. Trương Tiểu Nhạc nghĩ không ra, kia một trương hắn ở nơi nào dùng, thực sự không nghĩ ra. Trương Tiểu Nhạc dứt khoát không nghĩ, không cho tiện nhân này đạt được chút giáo huấn. Hắn phi thường không cam tâm, nghĩ tới đây, Trương Tiểu Nhạc đáy mắt một mảnh hung ác nham hiểm. Trương Tiểu Nhạc nhìn Cố Thiển Vũ cười lạnh, xem ở ngươi cùng ta kết giao một trận, ta vốn dĩ bỏ qua ngươi, không nghĩ tới ngươi như thế không biết điều, lại nhiều lần tìm ta phiền phức, nếu là như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cố Thiển Vũ yên lặng lật ra một cái liếc mắt, cái này quen thuộc lời kịch, xem ra Trương Tiểu Nhạc là thật không nhớ rõ bọn họ xé qua. Đừng mẹ nó nhiều lời, lấy ra ngươi phù, lộ ra ngươi bàn cổ khai thiên tích địa chi lực, mở xé. Cố Thiển Vũ không nhịn được mở miệng, nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Trương Tiểu Nhạc đáy mắt một mảnh ảm đạm, cái này tiện nữ nhân làm sao biết hắn có khống chế phù cùng bàn cổ chi lực. Thấy Trương Tiểu Nhạc chỉ là quỷ dị khó lường nhìn chằm chằm nàng, cũng không động thủ, Cố Thiển Vũ cười nhạo, không xé phải không, ngươi không xé, vậy lão nương trước xé. Cố Thiển Vũ lấy ra ngân châm, hướng Trương Tiểu Nhạc quăng tới, trông thấy Cố Thiển Vũ chỉ là cầm một viên tiểu tiểu ngân đối với phó hắn. Trương Tiểu Nhạc khinh thường lạnh cười nhẹ một tiếng, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Trương Tiểu Nhạc nhận lấy bàn cổ chi lực, hắn cảm giác toàn thân đều tràn đầy cường đại điêu luyện lực lượng. Loại lực lượng kia cường hãn đến để Trương Tiểu Nhạc cảm thấy thế giới này phi thường nhỏ bé. Nhỏ bé đến hắn nhẹ nhàng đụng một cái này địa cầu liền có thể nổ tung dường như, nhìn lập tức liền muốn đâm tới ngân châm. Trương Tiểu Nhạc cười ngạo nghễ, sau đó đem ngân châm nắm đưa tới tay dự định đưa nó nghiền nát. Toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều nhỏ bé không chịu nổi, chớ nói chi là cái này một viên tiểu tiểu ngân châm. Nhưng khiến Trương Tiểu Nhạc không có nghĩ tới là, viên kia ngân châm nắm đến trong tay hắn về sau, cũng không hề biến thành bụi, ngược lại hung hăng đâm vào thịt của hắn trong. Cố Thiển Vũ nhắm mắt lại, dùng Đường Tăng dạy phương thức, điều động thể nội Phạn Văn, dùng ý chí đem Phạn Văn ép ra bên trong thân thể. Cố Thiển Vũ ngồi xếp bằng, tâm thần hợp nhất, trong lòng niệm Phật kinh, từng chuỗi phạn văn theo Cố Thiển Vũ trong miệng thốt ra. Bọn chúng tràn vào Trương Tiểu Nhạc trong tay, cùng cây ngân châm kia hòa làm một thể. Cách Trương